Đỉnh cao phú quý, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 407, tạm hoãn. Luật sư của nguyên cáo có thể nói rõ về quan điểm của mình quan tòa. Hoàng luật sư gật đầu với quan tòa, sau đó quay sang nhìn Đàm Bích Thư, mỉm cười nói. Mọi người đều biết mỗi khi làm cái gì đều cũng là có động cơ, còn như luật sư của bị cáo thì vu hãm nạn nhân, đe dọa, dụ dỗ, căn bản không phù hợp logic. Theo như tôi được biết, nạn nhân và bị cáo dường như không quen biết nhau, một người ở tỉnh Giang Bắc, một người ở Tân Dương. Làm sao nạn nhân lại có thể đe dọa, dụ dỗ một người không liên quan? Đúng, có lý. Quan tòa gật đầu, sau đó đối mặt với Đàm Bích Thư, nói. Bị cáo có thể giải thích được không? Đàm Bích Thư cũng gật đầu với quan tòa. Thưa quan tòa, chuyện là như thế này. Đàm Bích Thư cũng nhìn Hoàng luật sư thật sâu, rồi bình tĩnh nói. Quả thật nguyên nhân của sự việc này liên quan đến một vụ án khác. Nghe xong, tất cả mọi người có mặt đều giật mình. Chẳng lẽ còn có chứng cứ nào nữa? Từng người một, bạn nhìn tôi, và tôi nhìn bạn, tất cả đều nhìn nhau. Không, lúc này, Hoàng luật sư đột nhiên nói. Chúng tôi nghi ngờ luật sư của bị cáo muốn chuyển chủ đề gây hoang mang cho dư luận. Không phải, Đàm Bích Thư cũng vội vàng nói. Hoàng luật sư không phải muốn biết chuyện động cơ của nạn nhân này sao? Mà tôi muốn nói là nạn nhân đã uy hiếp thân chủ của tôi, và từ đó muốn giết người diệt khẩu chính là động cơ giết người. Cái gì? Mọi người đều bị sốc khi nghe điều này. Nạn nhân muốn giết người diệt khẩu. Hoàng luật sư cũng sửng sốt, sau đó nhìn về phía Phương Tam Gia. Hắn không biết nguyên nhân của chuyện này, nếu Phương Tam Gia không giải thích rõ ràng với hắn, e rằng bên kia cắn lại Phương Thanh Yến muốn giết người diệt khẩu, nên bên kia chỉ là bị động phản công nên mới xảy ra giết người, vậy thì. Hướng đi của vụ án này, khó dự đoán rồi. Phương Tam Gia không hiểu đối phương đang muốn nói gì nên nhíu mày. Phản đối vô hiệu, hãy tiếp tục. Quan tòa ra hiệu cho Đàm Bích Thư tiếp tục tranh cãi. Thế là, Đàm Bích Thư nói tiếp. Theo thông tin chúng tôi điều tra được, Phương Thanh Yến có một sở thích rất biến thái, đó chính là một kẻ háo sắc mà lại đến mức cực độ. Nạn nhân từng có quan hệ với một người phụ nữ tên là Hồng Anh. Người phụ nữ tên Hồng Anh này là nhân tình của Chu Kiệt, mà Chu Kiệt, người này chắc hẳn rất nhiều người đều biết, chủ tịch Thương Minh tỉnh Giang Bắc, và chính là trước đó không lâu bởi vì bệnh tim đột phát nên đã qua đời. Trên thực tế Chu Kiệt không phải chết vì đau tim, mà là bị Phương Thanh Yến phải người giết chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại chấn động. Đây chắc chắn là một quả bom tấn cho đến nay. Trên thực tế, cái chết của Chu Kiệt bị che đậy chính là do người lãnh đạo tối cao của Thương Minh, và đây là ý của Chủ tịch Thương Minh, bởi vì chuyện này có liên quan đến thể diện Thương Minh, cho nên Thương Minh kinh thành muốn tự mình báo thù. Đương nhiên, loại chuyện này rất nhiều người biết đến. Dầm, Phương Hoài Sơn không khỏi sợ hãi đứng dậy, tỏ vẻ rất tức giận, chỉ vào Đàm Bích Thư và nói. Đồ khốn nạn, con mẹ nhà ngươi đang nói cái rắm gì vậy? Nhiều người biết Chu Kiệt bị Trình Uyên giết, là ngươi đã vu oan con trai của ta. Chấm, nghe vậy, Đàm Bích Thư vẫn rất bình tĩnh, cô hỏi Phương Hoàng Sơn với tư thế giống như Hoàng luật sư vừa rồi hỏi. Động cơ đâu? Vậy thân chủ của tôi giết Phương Hoài Sơn, có động cơ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hoài Sơn sửng sốt một câu. Nhiều người ở bên trên đều biết Trình Uyên giết Chu Kiệt, nhưng ít người biết được động cơ giết người là gì. Còn nữa, đây là phòng xử án, xin hãy chú ý đến lời nói của mình. Ngay sau đó, Đàm Bích Thư lại cảnh cáo Phương Hoài Sơn. Vừa nghe lời này, quan tòa cũng gật đầu nói. Nguyên cáo chú ý cảm xúc của mình, bằng không chính là gây rối uy nghiêm của tòa án. Phương Hoài Sơn hừ lạnh một tiếng. Hoàng luật liền vội vàng hỏi. Theo như cô nói nạn nhân, bị hại, giết Chu Kiệt, vậy động cơ của nạn nhân là gì? Cách chương.